Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, bốn loại thể chất. Trận thứ ba, vô danh thắng lợi, làm Tiềm Long Vương thanh âm của vang lên, tất cả mọi người mới phục hồi tinh thần lại, mà rất nhiều người đều kiêng kỵ địa nhìn về phía vô danh. Người này trước không có tiếng tăm gì, nhưng cường đại như thế. Này hay là, cũng là tranh cướp ba vị trí đầu hắc mã. Trận thứ tư, Vưu Minh đối với Nghiêm Tầm. Dứt tiếng, rất nhiều người lộ ra vẻ chờ mong. Lại là hai cái tứ đại công tử cấp bậc nhân vật A. Không biết ai mạnh ai yếu. Trước, rất nhiều người mượn tứ đại công tử lẫn nhau so sánh. Nhưng vẫn không có cơ hội nhìn bọn họ giao thủ. Bây giờ, rốt cục muốn nhìn thấy. Vừa nãy Tề Uyên trận chiến đó ta xem rõ, cùng vị kia so với, ta còn không phải là đối thủ. Vưu Minh quỷ thần xui khiến địa nói rằng, vô danh, cũng cho ta có chút xúc động. Nghiêm Tầm trầm mặc một chút, nói rằng, hắn tựa hồ tìm về quá khứ, trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó, sự lựa chọn của ngươi phải. Vưu Minh nhìn Nghiêm Tầm, tựa như cười mà không phải cười. Nên giống như ngươi, Nghiêm Tầm thấp giọng nói, nhưng là, đường độ rộng chung quy có hạn, không thể tất cả mọi người cùng đi xuống đi. Vưu Minh thở dài nói, ngươi nên biết thập quốc tổ mạch ý vị như thế nào. Nếu như không thể cùng hắn cùng đi thập quốc tổ mạch, vậy thì vĩnh viễn mất đi đi theo bước chân hắn cơ hội. Vì lẽ đó, trận chiến này, ta muốn thắng. Nghiêm Tầm ánh mắt đột nhiên ác liệt, đạp chân xuống, như chớp xông ra ngoài, ta cũng sẽ không bại. Vưu Minh gầm nhẹ một tiếng, một luồng cuồng bạo khí tức tuôn ra, cũng xông ra ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy, hai tia sáng mang đụng vào nhau, nhất thời, kinh khủng sóng trùng kích đem sàn chiến đấu địa gạch nhấc lên, bụi mù ngập trời. Cự khuyết thông thiên, Vưu Minh thanh âm của vang lên, chỉ thấy trong bụi mù dựng lên một đạo to lớn cổ thành hư ảnh. Mạnh mẽ trấn áp mà xuống, hắc vân áp thành, Nghiêm Tầm gào thét, sau đó, chỉ thấy một đạo đen kịt mây đen bàn tay lớn ngưng tụ. Quay về tòa thành cổ kia hư ảnh mạnh mẽ vỗ tới. Nổ vang chấn động màng tai. Tòa thành cổ kia hư ảnh cùng hắc vân bàn tay lớn đồng thời tán loạn. Mà trong điện quang hỏa thạch, Nghiêm Tầm xuất hiện tại Vưu Minh phía trước, chỉ tay mạnh mẽ điểm ra, ác liệt ánh sáng dường như muốn xuyên thủng ngày vân. Liệt không chỉ, nhưng mà, Vưu Minh ánh mắt lộ ra một tia ngoan sắc, hắn bên ngoài cơ thể sáng lên cổ đồng ánh sáng. Như màn nghiêu bàn hướng về Nghiêm Tầm tấn công tới. Phu, liệt không chỉ xuyên thủng bụng của hắn. Huyết dịch dâng trào ra. Mà thân thể của hắn đã đi tới Nghiêm Tầm trước người. Bàn tay khổng lồ như kim sắt bình thường trói lại Nghiêm Tầm cái cổ. Đem dơ lên thật cao. Người thất bại. Vưu Minh bụng chảy máu. Sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà ánh mắt lại bá đạo mà nhìn bị giơ lên Nghiêm Tầm. Lúc này, hắn chỉ cần hơi dùng sức là có thể nặn gãy Nghiêm Tầm cái cổ. Nghiêm Tầm sắc mặt đỏ lên, lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng không thể không cúi đầu. Thở dài nói, ta thất bại, này một bại, không lời nào để nói. Bởi vì, Vưu Minh so với hắn tàn nhẫn. Đối với mình đủ tàn nhẫn, liệt không chỉ uy lực mọi người đều biết, một khi bị bắn trúng, không chết cũng bị thương, nhưng mà Vưu Minh liều mạng trọng thương, cũng phải cho hắn một đòn chí mạng, chỉ là loạn này quyết đoán, hắn liền không sánh được. Được, trận thứ tư, Vưu Minh thắng lợi, Tiềm Long Vương lớn tiếng tuyên bố, sau đó thì có Cự Khuyết Tông đệ tử lại đây đỡ Vưu Minh. Nghiêm Tầm cũng cúi đầu ủ rũ lòng đất đài. Không có chuyện gì, ta trước đây từng nói với ngươi. Thắng bại là chuyện thường binh gia. La Vân Tông trên đài cao, Mạnh Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói, chủ công, Nghiêm Tầm mím môi, xấu hổ cúi đầu, trước hắn còn sinh ra phản bội ý nghĩ, nhưng chủ công vẫn như cũ quan tâm như vậy hắn, để hắn không đất dung thân. Kiếp này, ta vẫn đi theo ngài, trong lòng hắn xin thề, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Hiện tại, trận thứ 5, Tề Phong, xếp hợp Lý U. Đọc đến đây hai cái tên của Tiềm Long Vương âm thanh có chút không tự nhiên, bởi vì Tề Phong là con của hắn, mà Tề U là hắn điệt nhi. Bất luận ai bị đào thải hắn đều không muốn nhìn thấy. Nhưng mà, đây là rút thăm quyết định, không cách nào thay đổi. Rất nhanh, hai người ra sân, Tề Phong khuôn mặt kiên nghị, khí chất mang theo lạnh lùng. Mà Tề U khuôn mặt tuấn giật, có mấy phần khí âm nhu. Thật không nghĩ tới, chúng ta đối mặt, Tề Phong bất đắc dĩ nói. Thế nhưng, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tề U nói rằng, ta cũng giống vậy. Tề Phong ánh mắt đột nhiên ác liệt, sau đó vọt thẳng đi ra ngoài. Quanh thân ánh chớp ngang dọc, hoàng thất thành viên đều tu luyện thần cương bảo điển. Lôi điện chi lực là bọn hắn am hiểu nhất thủ đoạn. Đến đây đi, Tề U hét lớn một tiếng, âm nhu khí chất quét đi sạch sành xanh, trong nháy mắt dương cương lên. Hắn giơ lên tay phải, chính là một chưởng đánh ra. Một chưởng này, kim quang óng ánh, chí cương chí dương, phù phù phù, đối diện bay tới lôi điện bị từ trong tách ra. Kim sắc chưởng ấn đi ngược dòng nước, mà Tề U như hình với bóng, hầu như đi theo chưởng ấn mặt sau. Phá cho ta, Tề Phong tay phải giơ lên, quay về cái kia chưởng ấn trực tiếp nổ ra. Nhưng mà trong chớp mắt này, Tề U bóng người đã đến gần rồi. Lần thứ hai một chưởng vỗ ra, vừa vặn cùng đạo kia kim sắc chưởng ấn trùng hợp. Nhất thời, kim sắc chưởng ấn đột nhiên bành trướng. Một luồng bàng bạc chi lực tỏa ra, hoành, Tề Phong chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ sức mạnh kéo tới. Tay phải tê, cả người không bị khống chế địa bay ngược ra ngoài. Nên ta, Tề U nhếch miệng lên, gầm nhẹ nói, thập phương lôi động, bùm bùm, nhất thời, nồng nặc ánh chớp lấy hắn làm trung tâm tỏa ra, bao phủ phương viên 30 mét. Trực tiếp đem bay ngược Tề Phong bao quát trong đó. A, Tề Phong gầm nhẹ, chỉ cảm thấy cuồng bạo lôi điện ở trong người tàn phá, tựa hồ phải đem hắn xé rách. Thế nhưng sau một khắc, tay phải hắn mạnh mẽ nắm chặt, cắn răng nói, Phong, vù, đột nhiên, một luồng hào quang màu u lam tỏa ra, chỗ đi qua, cái kia cuồng bạo lôi điện phảng phất bị bất động. Liền ngay cả Tề U đều cứng lại rồi. Chuyện này, đây chính là phong ấn chi lực. Truyền thuyết, Tề Phong thiên sinh thể chất đặc thù, có thể thả phong ấn chi lực, dĩ nhiên là thật sự. Mở mang hiểu biết, mở mang hiểu biết, vô số người khiếp sợ, mà Tiềm Long Vương, nhưng là lộ ra một vệt vẻ đắc ý. Con trai của hắn thể chất là thiên sinh, mà La Vân Tông trận doanh Mạnh Hàn nhưng là lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Điều này cũng gọi phong ấn chi thể. Hàng nhái dỏm mà thôi. Chân chính phong ấn chi thể là thần một trong, thậm chí có thể cùng Lâm Kiêu chân long thần thể bay bay thủ đoạn. Mà Tề Phong cái này, ha ha, đặc thù thể chất, phân bồn tầng thứ, mạnh nhất là thần thể, như chân long thần thể, độc phượng yêu thể, thôn thiên bá thể, thị huyết ma thể, bất diệt kiếm thể, phong ấn chi thể, thứ yếu là vương thể, như phần thiên vương thể, ngũ hành đạo thể, hàn băng thánh thể, đại nhật thánh thể, lực vương thể, yêu long bá thể, lại mặt sau chính là linh thể, như cương linh thể, hỏa linh thể, mộc linh thể, kim linh thể, thủy linh thể, thổ linh thể, phong linh thể, mà càng mặt sau, chính là tàn thể, nói trắng ra là chính là hàng nhái dỏm. vốn sinh ra đã kém cỏi, nắm giữ bộ phận thể chất đặc tính, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh thể chất, cũng là so với người bình thường cường một điểm, mà Tề Phong rõ ràng chính là một tàn thể, chỉ có điều dẫn theo một điểm phong ấn chi thể đặc thù mà thôi. Đương nhiên, đối với Đại Thịnh Vương Chiêu loại này tầm mắt chật hẹp địa phương nhỏ mà nói, một tàn thể cũng đủ bọn họ kinh ngạc một trận. Dù sao, chân chính phong ấn chi thể là cái gì khái niệm, bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Mà Lâm Kiêu, đường đường chân long thần thể, liền này chim dạng, chỉ có thể nói, còn chưa mở phát ra đi. Chân chính cường đại thể chất, đều là ở phía sau kỳ từ từ triển lộ cao chót vót. Mà muốn vừa bắt đầu liền dây ngày dây địa, đó là không thể nào. Mà lúc này, trên chiến đài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Giết, Tề Phong trong tay xuất hiện một thanh đen kịt trường thương. Mạnh mẽ run lên, trường thương bành trướng, mang theo ác liệt oai hướng về Tề U đâm tới. Tề U mặt ngoài cương khí hộ thể trực tiếp bị phá mở. Nhưng mà, làm trường thương đâm vào trên người, nhưng phát sinh một tiếng kim loại. Keng, tia lửa tung tóe, Tề U phun máu bay ngược ra ngoài. Nhưng mà, hắn lại cười. Bởi vì hắn bên ngoài cơ thể phong ấn chi lực biến mất rồi. Không nghĩ tới đi, ta ăn mặc thiên giai khải giáp. Tề U lau khô khóe miệng vết máu, cười đắc ý, sau đó ánh mắt đột nhiên ác liệt. Của phong ấn ánh sáng một ngày chỉ có thể dùng một lần. Vì lẽ đó, hiện tại nên ta giao. Sau một khắc, bước chân hắn đạp xuống, thân ảnh biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại 10 mét ở ngoài, lần thứ hai đạp xuống, lại biến mất. Loại này bộ pháp, dĩ nhiên cùng Mạnh Hàn Vạn Hóa Thiên Vũ có chút tương tự, nhưng không như vậy nghịch thiên. Có điều dù vậy, cũng đủ Tề Phong uống một bình. Giao, năm bước bước ra, hắn đã xuất hiện tại Tề Phong trước mặt, tay phải từ lâu ngưng tụ quyền ấn, trực tiếp nổ ra, chặn. Tề Phong trường thương nằm ngang ở trước người, hùng hậu lôi điện tuôn ra, hóa thành một tia chớp bình phong. Nhưng mà, ở đây xúc thế đã lâu một quyền trước mặt, này cũng không có tế với chuyện, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Tề Phong bay ngược ra ngoài, ao ao rào, mà Tề U bóng người liên tục lấp lóe, đã xuất hiện tại Tề Phong bay ngược bóng người phía dưới. Bay lên trời, trực tiếp bắt được Tề Phong cổ, hướng xuống đất mạnh mẽ nhấn một cái. Mặt đất phá vụn, xuất hiện một cái hố to. Tề Phong sụi lơ trên mặt đất, trong mắt mê man mà nhìn bầu trời. Hắn, dĩ nhiên thất bại. Phong Nhi, Tiềm Long Vương lo lắng kêu một tiếng. Nhưng mà Tề U quay về hắn chắp chắp tay, cười nói, nhị thúc chớ hoảng sợ. Phong ca không có chuyện gì, chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ngươi, Tiềm Long Vương mạnh mẽ lườm hắn một cái, nhưng cũng không thể nói cái gì. Tề U này mơ hồ tiểu tử, từ nhỏ đã muốn ăn đòn. Nhị thúc, nhanh tuyên bố kết quả đi. Tề U cười ha hả nói, trận thứ 5, người thắng trận, Tề U, Tiềm Long Vương thanh âm của. Cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới, trong lòng có bóp chết tiểu tử này kích động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.